Chương 22, Hải Chi Thần chạy tới, phong ấn tà ác lũ gì ạ canh thứ 3. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng cả dù hạ biết bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, mặc dù là tiểu nha biến thành thời không hình thức, thế nhưng tà ác lũ gì ạ thực lực hay là ở tiểu nha bên trên, vừa rồi sở dĩ sẽ bị ngăn chặn. Cũng chỉ bất quá là bởi vì tà ác lũ gì ạ mới phá phong ra, thực lực không có biện pháp hoàn toàn phát huy, hơn nữa đối với tiểu nha thực lực có điểm đánh giá thấp, mới có thể bị tiểu nha cùng Long Liệt bắt được cơ hội. Thế nhưng theo tà ác lũ gì ạ quen thuộc về sau, tiểu nha chúng nó chỉ biết càng đánh càng gian nan. Cái kia tà ác lũ gì ạ cũng là đã nhận ra điểm này, mới có một mực do dự có muốn hay không thối lui. Tam phương rằng co, Long Liệt thực lực thấp nhất. Mặc dù có tiểu nha hỗ trợ, thế nhưng đối mặt tà ác lù gì ạ áp lực cường đại kia, Long Liệt cuối cùng vẫn là nhịn không được dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy Long Liệt liên tiếp năm đạo liên tục hì ơ bỉm không cần tiền hướng về phía tà ác lù gì ạ phun ra đi qua, cái kia tà ác lù gì ạ cũng là cực kỳ rất cao, dĩ nhiên dựa vào tốc độ của mình đem tất cả hì ơ bỉm toàn bộ tách ra, sau đó nhanh chóng hướng về Long Liệt xông tới đi qua. Thế nhưng tiểu nha đã sớm chờ ở một bên lấy. Ở nhìn thấy tà ác lũ gì ạ hướng về phía Long Liệt triển khai công kích về sau, tiểu nha liền xuất hiện tại Long Liệt trước mặt, chứng kiến tà ác lũ gì ạ hướng về phía Long Liệt bên này xông tới qua đây, liền trực tiếp la to một tiếng, bộ ngực kim cương phát sinh ánh sáng màu lam chói mắt, thời gian này năng lượng hội tụ đến tiểu nha phía sau, tiểu nha song xí hấp thu thời gian năng lượng đột nhiên phồng lớn, sau đó một đạo kỳ dị thời gian rít gào hướng về phía đánh tới tà ác lũ gì ạ trực tiếp xì ra. Thời gian rít gào làm thần thời gian đi ổ gạ dành riêng áo nghĩa, đây chính là có thể phá vỡ thời gian pháp tắc lực lượng, cùng tiểu nha bản thân á không cắt kim loại ngang hàng tồn tại, chỉ là thời không hình thức xuống tiểu nha thực lực sẽ tương đối mạnh, cho nên thời gian rít gào thoạt nhìn liền bia không cắt kim loại lợi hại. Thời gian rít gào hướng về phía tà ác lũ gì ạ phun ra đi qua, tà ác lũ gì ạ trực tiếp dùng sông tới ngăn cản thời gian rít gào hiển nhiên là vô cùng không sáng suốt. Cái kia tà ác lũ gì ạ trực tiếp bị tiểu nha một pháo thời gian rít gào đánh bay đi ra ngoài. Tà ác lũ gì ạ lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, sau đó trực tiếp đụng vào trên một ngọn núi, thời gian rít gào theo tà ác lũ gì ạ cũng đánh tới, toàn bộ ngọn núi bị thời gian rít gào trực tiếp lau sạch, mà tà ác lũ gì ạ cũng đã sử dụng bay trên trời trực tiếp tránh ra phía sau thời gian rít gào. Tốt, ta cực kỳ sinh khí. Các ngươi dĩ nhiên để cho ta vừa ra tới liền bị thương nặng như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Chịu chết đi lúc này, tà ác lũ gì a đột nhiên toàn thân vây quanh màu đen khí tức, thực lực kia cũng theo vọt vọt dâng lên lấy. Cái này tà ác lũ gì a rốt cuộc là có bao nhiêu nghịch thiên a nguyên bản là đã là siêu thần thú điên phong, lại vẫn đang tăng lên. Đây là muốn đạt được cái kia dương đà à sẽ ợt thực lực sao cả dù hạ im lặng nhìn không chung không ngừng mạo hiểm hắc khí tà ác lũ gì a. Tiểu nha cùng Long Liệt liếc nhau một cái, đều biết không thể theo đuổi đối phương bộ dáng như vậy xuống phía dưới, cho nên hai bộ kẻ mẩn đồng thời hướng về phía cái kia tà ác lù gì ạ sử xuất đắc ý của mình kỹ năng. Tiểu nha á không cắt kim loại cùng Long Liệt liên tục hỉ ở bìm đồng thời hướng về phía cái kia tà ác lù gì ạ công kích đi qua. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là, bây giờ tà ác lù gì ạ đã không phải vừa rồi con kia, bây giờ tà ác lù gì ạ thực lực mạnh hơn. Trực tiếp gầm lên giận dữ cách ta tê vẹn vẹn chỉ là một tiếng, đã đem tiểu nha á không cắt kim loại cùng Long Liệt liên tục hỉ ở bìm toàn bộ che ở trước người không được tiến thêm. Chỉ là tăng thực lực lên sau tà ác lũ gì ạ dường như cũng mất đi nói chuyện năng lực, liền trực tiếp hướng về phía Long Liệt vọt tới. Bây giờ tà ác lũ gì ạ tốc độ nhanh kinh người, cả dù hạ coi như là mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cũng chỉ là chứng kiến một đạo hắc quang hiện lên. Cái kia Long Liệt đã bị tà ác lù gì ạ trực tiếp đụng phải phía dưới trên mặt đất mà tà ác lù gì ạ cũng không để ý Long Liệt, xoay người đối phó tiểu nha. Đối với Long Liệt loại đẳng cấp này tồn tại, tà ác lù gì ạ rõ ràng sẽ không để vào mắt, trực tiếp xoay người hướng về phía tiểu nha một đạo thủy pháo. Tiểu nha chứng kiến tà ác lù gì ạ thủy pháo, cũng là hết sức nghiêm túc, biết cái này phát thủy pháo cũng không dễ trêu chọc, trực tiếp tạo ra thời không cháo đem thủy pháo cản lại. Thế nhưng hiển nhiên tà ác lũ gì ạ sẽ không cứ tính như thế, cũng mở ra cái kia vòng bảo hộ hướng về tiểu nha xông tới đi qua. Tiểu nha cũng là tâm cao khí ngạo chủ, làm sao sẽ để cho đối phương như vậy khiêu khích mà không nổi giận. Hai siêu thần thú cư như vậy đều chống vòng bảo hộ đang ở không trung giống như là hai quả hình cầu ở lẫn nhau không ngừng va chạm, trong đó một viên là hồng nhạt, một viên là hắc sắc. Chỉ là không trung đối chiến tốc độ quá nhanh, coi như là cả dù hạ mở ra mạn dễ kỳ ủ cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cùng cái kia nhàn nhạt hồng nhạt cùng hắc sắc. Ở phía xa khoảng cách rất xa địa phương, cô rủ kỳ cùng lộ ấy đều lo lắng cầm tay của đối phương, mượn từ để an ủi chính mình. Cô rủ kỳ hướng về phía lộ eo ấy nói, lộ ấy đại sư, cả dù hạ sẽ không có chuyện gì á hắn như vậy lợi hại, nhất định có thể đúng vậy. Lộ ấy nhìn vẻ mặt khao khát cô rủ kỳ, nghiêm túc gật đầu nói, đó là đương nhiên, hắn chính là ta và ngươi đều coi trọng nam nhân, làm sao lại thua. Lúc này, lộ ấy cũng sẽ không che giấu mình trong lòng cảm tình, trực tiếp đối với cổ rủ kỳ nói rằng, quả nhiên, lộ ấy đại sư, ngươi cũng thích cả dù hạ. Lúc này, cổ rủ kỳ mới lộ ra vẻ tươi cười. Đu nở dê vở ơ y a từ lúc năm ấy, ta thích hắn. Còn có cổ rủ kỳ, về sau đã bảo ta lộ tỉ thì tốt rồi. Lộ ấy vẻ mặt luyến tiếc nghĩ, sau đó đối với cái này cổ rủ kỳ nói rằng, ân lộ eo ấy tỉ. Ngươi nói cả rủ hạ sẽ không có chuyện gì a? Cổ rủ kỳ nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó lại hỏi. Nhất định có thể. Lộ hướng về phía cổ rủ kỳ đảm bảo chứng đạo, kỳ thực khó không phải đối với mình nói. Chỉ là hai người cũng biết lần này nhưng thật ra là giữ nhiều lành ít, thế nhưng hai người vẫn là không có buông tha hy vọng. Bên kia, bạo phát sau tà ác lù gì ạ trực tiếp một cái hiệp đã đem Long Liệt đánh cho tới phía dưới, đến hiện tại cũng vẫn chưa về. Mà tiểu nha bên này cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, cả dù hạ biết không lâu sau nữa tiểu nha cũng sẽ bị đánh bại. Cả dù hạ lúc này đây tràn ngập sự không cam lòng, đây là cả dù hạ lần đầu tiên bị đánh không hề lực trở tay, hơn nữa đối tượng vẫn là một con bổ kẹ mẩn mà thôi, mặc dù con này bổ kẹ mẩn thân phận hết sức giỏi. Cái ta tê tà ác lũ gì ạ gầm thét một tiếng, sau đó trong miệng nhanh chóng tụ tập hắc ám không khí bạo phá chuẩn bị một kích đem tiểu nha đánh bại. Kết thúc rồi à? Cả dù hạ nhàn nhạt khổ sở nói, mặc dù mình đã để vừa rồi đã khôi phục hành động Long Liệt đi cứu ra khỏi băng vũ, thế nhưng cứu ra thì như thế nào, tiểu nha thất bại, cả dù hạ coi như là đã thua, còn dư lại Long Liệt cùng băng vũ hoàn toàn không phải tà ác lũ gì à địch. Đang ở tà ác lũ gì à hướng về phía tiểu nha muốn phun ra hắc ám không khí bạo phá thời điểm, đang ở cả dù hạ đã là tuyệt vọng thời điểm, tiểu nha đã không có sức phản kháng thời điểm. Một đạo màu trắng không khí bạo phá trực tiếp đánh trúng tà ác lù gì à mặt, đem tà ác lù gì à trực tiếp đánh bay. Cái gì thiên ngoại này một kích, để tiểu diệp trọng mới dấy lên hy vọng, cả dù hạ nhìn vừa rồi đạo kia không khí bạo phá phương hướng, chỉ thấy thái cổ đảo đông bắc phương hướng, cả dù hạ thấy được một con trắng xanh đan sen lù gì à từ bên kia nhanh chóng bay tới. Thật tốt quá, dĩ nhiên là hải chi thần lù gì à. Cả dù hạ chứng kiến tới dĩ nhiên là lù gì à. Cũng là thật cao hứng, hơn nữa nhìn nó mới vừa cái kia phát không khí bạo phá, có thể từ xa như vậy địa phương công kích được tà ác lù gì ạ có thể thấy được thực lực rất cường đại. Các ngươi không có sao chứ? Hải chi thần lù gì ạ nhanh chóng bay tới, hướng về phía tiểu nha cùng phía dưới cả rủ hạ cùng Long Liệt, băng vũ hỏi. Không có việc gì, vừa rồi cảm ơn ngươi. Tiểu nha chỉ là rất đạm mạc nói đến, một chút cũng nhìn không ra cảm tạ ý tứ hàm xúc. Lù gì ạ? Ngươi bỏ qua cho, tiểu nha vẫn chính là cái này tính khí. Cả dù hạ ấy nấy đối với lù gì ạ nói rằng, hết cách rồi, bây giờ cả dù hạ cho dù không tiếp thu kinh sợ, cũng không khỏi không nhận thức, mặc dù mình bây giờ cha nở dê tha y không xong. Tiểu nha bị tà ác lù gì ạ công kích đã là không có bao nhiêu sức chiến đấu, mà băng vũ cùng Long Liệt tại loại này siêu thần thú đỉnh tiêm cấp bậc chiến đấu hiển nhiên cũng là không đáng chú ý. Ta trước giúp ngươi trị liệu một cái. Chỉ hết ba động. Lù gì ạ không hổ là siêu năng lực hệ siêu thần thú, cái kia chỉ hết ba động dĩ nhiên để tiểu nha thương thế khá hơn nhiều. Mà lúc này đây, tà ác lù gì ạ cũng từ trong hố vọt ra, hướng về phía lù gì ạ chính là một đạo hắc ám không khí bạo phá. Lù gì ạ một cái thuấn gian di động, tránh ra tà ác lù gì ạ công kích, sau đó một đạo không khí bạo phá từ tà ác lù gì ạ phía sau đánh lén đi qua. Chỉ là tà ác lũ gì ạ cũng không phải tỉnh du đích đăng, tuy là ma hóa về sau, mất đi thuấn gian di động năng lực cùng một ít chữa khỏi năng lực, nhưng là lại có mạnh hơn tốc độ cùng lực phá hoại. cái kia tà ác lũ gì ạ hóa thành hắc quang hiện lên lũ gì ạ không khí bạo phá, sau đó ở trong miệng nhanh chóng ngưng tụ hỉ ơ bìm, chỉ là tà ác lũ gì ạ còn không có phun ra đi, đã bị tiểu nha từ phía sau lưng một kích đá không cắt kim loại đánh vào trên lưng, nhất thời để tà ác lũ gì ạ hỉ ơ bìm ở trong miệng làm nổ, để tà ác lũ gì ạ tổn thương càng thêm tổn thương. Xem ra tuy là tà ác lũ gì ạ thực lực tăng lên, có thể đối phó hai cùng cấp bậc siêu thần thú, thế nhưng hiển nhiên còn không có đạt được gà sệ ợt thực lực, phải biết rằng ban đầu ở bản kỳ cờ hờ cha nở dê bên trong gà sệ ợt nhưng là ở thực lực bị hao tổn thời điểm, còn lấy một chọi ba, đánh tạ kỳ ạ, đi ổ gà còn có gì dạ tì nạ hô không muốn không muốn. Xem ra cái này siêu thần thú tột cùng phân biệt vẫn là rất lớn á cả rủ hà nhìn bầu trời chiến đấu lẩm bẩm. Mà lù gì ạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp sử xuất không khí bạo phá đánh vào tà ác lù gì ạ trên người. Các ngươi tránh ra, ta muốn đem người này một lần nữa phong ấn. Cái kia lù gì ạ hướng về phía tiểu nha cùng cạ rủ hạ hô. Cạ rủ hạ để tiểu nha lui ra phía sau, lù gì ạ trong ngực một viên màu xanh nhạt hình trái tim bảo thạch phát ra u lam quang mang, tia sáng kia từ từ bao phủ tà ác lù gì ạ, sau đó đem vây lại. Cuối cùng chậm rãi ngạch chìm vào mặt đất. Ta không phục, hải chi thần, lại là ngươi cái này ngụy quân tử. Thả ta đi ra ngoài. Ở thời khắc tối hậu, ta ác lũ gì ạ rốt cuộc khôi phục thần trí, đáng tiếc là đã muộn, nếu là trước đây nó còn thành tỉnh thời điểm, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy là có thể phong ấn lại. Lũ gì ạ nhìn thấy mình đã đem ta ác lũ gì ạ phong ấn về sau, hướng về phía cả dù hạ cùng tiểu nha lên tiếng chào, liền trực tiếp mau rời đi. Lúc đầu cả dù hạ còn nghĩ là không phải có thể thuận tiện lừa gái một cái lũ gì ạ, đáng tiếc tất cả đều phao thang. Lại một lần nữa phong ấn tà ác lũ gì ạ, cả dù hạ biết nếu như dựa theo trên tấm bia đá ghi chép, tà ác lũ gì ạ đã không ra được, nếu muốn đi ra còn phải chờ thật lâu, khi đó, cả dù hạ sợ rằng đều đã không biết chết mấy nghìn năm. Tờ S ngày mai lại trương một cái này kịch tình cuối cùng phần cuối bổ sung, toàn bộ kịch tình liền kết thúc. Tiểu thất cũng không có nghĩ đến chính mình người thứ nhất tương đối lớn nguyên sang kịch tình nếu như thế không được hoan nghênh, đưa tới ta chém rất nhiều địa phương, qua loa kết thúc. Bất quá nếu người nhiều như vậy không thích, tiểu thất cũng chỉ đành mau sớm kết thúc. Cảm tạ ngày hôm cặp ngàn thưởng, cảm tạ dạng đa 7500, hắc băng khen thưởng, cảm tạ 5163, 71292 vé tháng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.